vội vã thoát y phục bình an làm cho thân thể hai người càng dán chặt vào nhau. Cứ nghĩ đến việc bản thân giấu hài tử làm chuyện này giữa ban ngày khiến bình an có một cảm giác vừa xấu hổ vừa kích tình. Quá nhanh, chậm một chút, từng cơn khoái cảm ập đến. Miệng bình an chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ kiều mi. Hiên viên nhật như được cổ vũ, kẹp chặt hai chân bình an mãnh liệt ra vào. Ta sáp, ngươi, chậm, bình an bị hiên viên nhật lăn lộn nửa canh giờ. Thể lực chống đỡ đã không nổi, y nhanh chóng phát hiện thấy vẻ mặt chịu đựng trên mặt cậu. Gầm nhẹ một tiếng bắn lên cặp đùi tuyết trắng bị ma sát tới đỏ bừng. Bình an gục đầu trên ngực hiên viên nhật thở hổn hển. Hoan ái tràn ngập khiến gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi, có thoải mái không? Bình an quả thực xấu hổ đến cực điểm. Bây giờ phải trả lời sao? Khoái cảm vẫn chưa hề thoái lui nên đương nhiên cậu rất thoải mái. Nhưng nếu gật đầu lại càng xấu hổ. Rõ ràng y không hề làm ở mặt sau mà cũng khiến cậu tận hứng đến độ phải mở miệng xin tha. Nói thế nào cũng không xong. Cậu tìm cách đẩy câu hỏi sang đối phương. Ngươi vì sao không? Tư thế, chân dao, đối với hiên viên nhật được nhiên không thể nào so sánh với Cúc Huyệt. Nhưng bình an chưa thể chịu được những sức ép quá lớn cho nên y phải kiềm chế lại dục vọng bản thân. Hiên viên nhật yêu thương hôn lên đỉnh đầu bình an nói nhỏ. Thái y nói sức khỏe của đệ vẫn chưa cho phép. Bình an ngọt ngào ở trong lòng hiên viên nhật nhắm mắt lại. An tâm chìm vào giấc ngủ. Cách chương.